con mẹ nó, ai đó nói cho ta biết, là thứ gì đi, icon SS của giới trẻ hiện đại, cách chương.